Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Thiên Vương Chiến Lược, Bất Diệt, này hai chữ như tiếng sấm liên tục một loại vang dội hư không? Chấn đáp mỗi một người khí huyết dung chuyển, thậm chí là ngay cả tự thân suy nghĩ cũng sinh ra một tia dừng lại. Bất Diệt Bia, đây là Ninh Giang đồ vật. Trước mắt tới nay, ngay cả Ninh Giang cũng không biết vật này đến tột cùng có lai lịch ra sao. Bất quá có thể xác định là, vật này có kinh thiên động địa oai. Theo trên bia đá, tách ra làm người không thể nhìn thẳng ánh sáng. Vô số phù văn tuôn hiện mà ra, cuối cùng hóa thành một cái bạch ngọc cánh tay. Này cánh tay bao phủ tại mịt mờ quang mang trong, trắng noãn như ngọc, không chút nào tì vết. Tại kia ra mặt ngoài, có thần bí cực kỳ đường vân, phảng phất thượng thương chi thủ, tản ra một cỗ bất hủ bất diệt khí tức, thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn vật diệt mà ta bất diệt. Đây là một con bất diệt tay, cho dù vạn vật đều hủy, thiên địa diệt vong, nó cũng vĩnh hằng bất diệt. Này chi thủ trưởng vừa động ở giữa, trong hư không thậm chí xuất hiện thiên hoa loạn trụy dị tượng. Cả phiến không gian biến thành trắng xóa. Nó phảng phất từ thần thánh trong mà đến, hướng Bạch Vô Tuyết cùng Giao Long Vương đánh ra một kích. Phá, Bạch Vô Tuyết cùng Giao Long Vương hai đại bát tinh vương giả liên thủ. Ngưng tụ ra kinh thiên động địa công kích, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng dung nhập vào bọn họ thế công bên trong. Hóa thành mênh mông cuồn cuộn linh khí đại chiều, quét ngang mà đến, nhưng hai người công kích, bị Bạch Ngọc thủ trưởng nhẹ nhàng vừa đụng. Trong nháy mắt liền giải tán vô ảnh, không chịu nổi một kích, cái gì, hai đại vương giả thất kinh, không dám tin, lấy bọn họ thực lực, liên thủ một kích lực lượng đủ để mài đều mấy trăm dặm phương viên. Để cho đại địa rạn nứt, nước biển đảo ngược, này Bạch Ngọc thủ trưởng lướt nhẹ, tiếp tục đánh tới, giết hai người không tin tà, lần nữa ngưng tụ công kích. Cường hoành năng lượng ba động giống như là trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Mấy trăm dặm phương viên cũng bao phủ dưới loại tình huống này ba động dưới. Thình thịch, hai người công kích bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, đồng thời bọn họ thân thể cũng không chịu nổi. Một chút bay rớt ra ngoài trên trăm dặm mần ni, hai đại bát tinh vương giả. Lại một trưởng liền bị đánh bay. Đây là cái gì pháp bảo? Mọi người thất kinh. Chỉ cảm thấy một màn này giống như là đang nằm mơ một dạng. Không tốt, Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết con ngươi co rụt lại. Bạch Ngọc thủ trưởng lần nữa một kích đánh tới. Một kích kia, nhẹ lướt, không có bất kỳ lửa khói khí tức. Nhưng là hai đại vương giả trước mắt nhưng xuất hiện một màn kinh người cảnh tượng. Bọn họ thấy vô số tuyệt đỉnh cường giả, chết tại đây dưới bàn tay. Núi thây biển máu, bạch cốt đầy đồng. Trong đó một chút cường giả khí tức, ngay cả bọn họ cũng lâm vào run sợ. Phốc suy, hai đại vương giả lần nữa bị một trưởng này đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa bọn họ thân thể đều giống như đồ sứ một loại. Xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, máu tươi từ những thứ này tiếng vỡ trong chảy ra, hướng phía dưới rơi đi, mau tránh ra thấy những thứ này rơi máu tươi, cho dù là các đại vương giả. Cũng không dám đi đụng vào, chỉ thấy máu rơi vào trong nước biển, trực tiếp liền bốc hơi đối với trên trăm dặm phương viên nước biển. Để cho vô số võ giả trợn mắt hốc mồm ni mạnh như bát tinh vương giả. Bọn họ cho dù chỉ là một giọt huyết dịch, cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Đến bọn họ cảnh giới này, cho dù là một cây sợi tóc hạ xuống, cũng có thể đè sập núi cao. Nứt ra đại địa, chém chết vương giả trở xuống bất luận kẻ nào, nhưng là, lại mạnh như thế bát tinh vương giả, lúc này lại bị một cái cánh tay đánh liên tiếp bại lui. Vẻn vẹn chẳng qua là hai trưởng, khiến cho hai người thân chịu trọng thương. Thiên vương chiến lực, loại lực lượng này, có thể so với thiên vương chiến lực. Giao Long Vương trong lòng run rẩy, thiên vương chiến lực, cũng chính là cửu tinh vương giả. Giống như bất tử thiên vương, kim thiên tử, cũng là đạt tới quá cảnh giới này người, cửu tinh chiến lực cùng bát tinh chiến lực so sánh với. Cứ việc chẳng qua là nhất tinh sai kém, nhưng là tại trên thực lực, xê xích gấp 10 lần trở lên, nếu không phải như thế, cửu tinh chiến lược cũng sẽ không được gọi là thiên vương. Này một thiên chữ, là bực nào tôn quý. Bất tử thiên vương, lực lượng một người che đậy Đông Hải, cuồng vọng như giao long vương, cũng chỉ có thể núp ở hỗn loạn hải vực trong, không dám cùng bất tử thiên vương tranh phong. Có thể nghĩ, thiên vương chiến lực là có bực nào đáng sợ. Không khoa trương nói, nếu là bất tử thiên vương ở chỗ này, hắn một người lực lượng, là có thể đánh tan toàn trường vượt qua trăm vị vương giả liên thủ. Đây là tiểu tử kia đồ vật, Bạch Vô Tuyết mâu quang băng hàn. Một chút nhìn chằm chằm hướng Ninh Giang, Bỉ Ngạn sở dĩ giá cao treo giải thưởng Ninh Giang, chính là vì Ninh Giang trên người này khối bia đá. Phải biết, ban đầu Bỉ Ngạn bốn vị vương giả, bố trí xuống đại trận, liên thủ phục kích Bạch Vũ Vân, kết quả chính là bị này khối bia đá đánh bại. Chỉ là làm Bạch Vô Tuyết không nghĩ tới là, này bia đá lực lượng, thật không ngờ kinh khủng, hắn nào biết đâu rằng, lần trước Kim Thiên Tử thúc giục bia đá, bởi vì Kim Thiên Tử chỉ là một sợi tàn hồn, lực lượng có hạn, cho nên phát huy ra lực lượng cũng là tương đương với ngũ lục tinh vương giả. Nhưng là hôm nay Kim Thiên Tử người mặc linh lung thánh quân khôi giáp, một thân thực lực xưa đâu bằng nay, lần nữa thúc giục vật này, uy lực tự nhiên là bất đồng phàm hưởng, bất diệt. Thủ trưởng trên, lần nữa vang lên thanh âm ni này thanh âm cổ lão mà thần bí. Vừa giống như thiên đạo một loại cao cao tại thượng, nó khóa chặt lại hai đại vương giả, lại một kích đánh ra. Phốc suy, hai đại vương giả lần nữa hộc máu chợt lui. Trên người tiếng vỡ ra nhiều hơn, trong đó Bạch Vô Tuyết càng là thê thảm. Hắn lúc trước bị Kim Thiên Tử một chiêu đánh nhỏ máu sống lại. Đã sớm nguyên khí tổn thương nặng nề, liền thực lực có điều suy yếu, dưới mắt bị một chưởng này lực, đánh nửa người cũng hóa thành hư vô. A, Bạch Vô Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ hắn bước vào bát tinh vương giả tới nay, liên tiếp bị nhục, đầu tiên là bị Kim Thiên Tử một đạo tàn hồn đánh bại. Dưới mắt lại bị này bia đá trọng thương, hắn thúc giục lực lượng, nửa người, trong chớp mắt lại mọc đi ra ngoài. Này hạ xuống, lại để cho hắn tổn thất không ít bổn mạng nguyên khí. Cố nhiên không có nhỏ máu sống lại tiêu hao lớn, nhưng cũng ít nhất phải 300-400 năm tuổi thọ. Bạch Vô Tuyết, vật này không tầm thường, chúng ta không là đối thủ. Mau rút lui, Giao Long Vương sinh lòng thối ý, vội vàng nói ra, này bia đá bộc phát lực lượng, có thể so với thiên vương chiến lực, cùng một vị thiên vương đối kháng. Không khác lấy trứng chọi đá, nữa như vậy đánh xuống, thậm chí có ngã xuống nguy hiểm mà ni Kim Thiên Tử, trước để ngươi đắc ý một trận. Bạch Vô Tuyết phát ra gầm thét, gần như nổi điên, trước kia hắn không phải là Kim Thiên Tử đối thủ, bây giờ Kim Thiên Tử chẳng qua là một đạo tàn hồn. Hắn vẫn như cũ không làm gì được, bất quá hắn cuối cùng là bát tinh vương giả, không có bị tức giận làm mờ lý trí. Chúng ta đi, Bạch Vô Tuyết ra lệnh một tiếng, để cho Bỉ Ngạn rất nhiều vương giả cùng nhau rút lui. Giao Long Vương cũng là như thế, mang theo hỗn loạn liên minh người vội vàng rời đi. Bỉ Ngạn thần giáo cùng hỗn loạn liên minh, Đông Hải trước mặt nhất cường hoành hai đại thế lực, lại bị giết chạy trối chết. Một màn này để cho vô số người trợn mắt hốc mồm. Không dám tin, thiên vương cuối cùng là thiên vương. Cho dù chẳng qua là một đạo tàn hồn, cũng không cho mạo phạm mần ni, nhìn Kim Thiên Tử thân ảnh. Mọi người tâm sinh kính sợ, Giao Long Vương, nếu không đem Thiên Bảo Vương giao ra đây, ngày mai ta liền đối với ngươi hỗn loạn liên minh ba đại vương giả hành hình. Tại chỗ chém đầu dân chúng, Ninh Giang truyền ra một câu nói, để cho Giao Long Vương thân hình cứng đờ, phát ra kinh thiên giống giận. Hết chương.